Trường Sinh Đảo, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110 hiệp của là Dinh Lục Vân Tiên, dừng tay. Tiếng hét của Athena vang vọng Kharep cung đô truyện, thân ả dinh nữ nha thờ cần như tia chớp băng vọt qua vài dãy hành lang chỉ trong chớp mắt. Thơ si cửa gian tí mhnh thức đã ở trước mặt Athena, không chút do dự vung tay lên, cây gậy đung sạc trưng lập tức xấu hiện dáng mạ dncnh một đờ mòn vào cánh cửa. Huỳnh, cả cung điện như cùng rung lên, nhưng kết cơ VPU ma cung cực kỳ vững chắc KQC, DT ực hạ kích chám không thương liên tục gia trì, một Demeton này có thể ở hủy diệt cả ở một thành phố bình thường đinh của nhân loạn si, nhưng cũng chỉ VP khiến Murphy vách từ huynh dung đưa ổng chút mà thôi. Tấu nhiên, DHK là do Athena vội vã xuất chiêu mới như vậy, nếu cô ta toàn lực đưa ánh một kích dám chắc có thể hủy đô trư một góc cung điện ngay. Gian phòng của Lục Vân Tiên lúc này đờ mược, bà Sco vệ mới một lớp kết giới đờ phần tuyền, DCV yên lặng tra duyệt linh hồn, tìm cách cư yêu sống lão Ri Kiều Nguyệt Nga, hắm lúc này không thể cli DCGZ quy cho bất TGT cứ ở ngoạc ghi lực nào á ảnh hưởng, cứ SKQN sự yên tĩnh tuyệt đi ối, bởi vậy mà một đòn này của Athena giống như muối bỏ bẹp, chẳng đánh đập cộng đi ực hát chút nào. Nước thờ mơn nghiến răng, xứng mạc men nh một là vần nước bra ngưng tụ, muốn phá tan lớp kết giới này, đen nh ánh đê ca phộng hắn, nhưng đê quê một nhiên bên tai cô ta nghe thơ phi tiếng gió rít lạnh ngược ly. Athena vội vàng dơ tơ quy cm khiên lên ngăn lại nhai. Chát, chiếc khiên tròn trên tay rung lên bần han bật cho thấu chi lực DCV ánh không nhỏ, ngược pi xua GT thủ đơ ẳng cấp ít nhất cũng phạp pi DD hạ VPT tới cận giới hoàng. Athena bị VMX1 DZQion này DQDZD lùi vài bước, tức muốn nổ DKLIM DNH om máu ít, cô ta DCV rang giơ xô gấp, DPM xa nào không có MASKQT vậy. Nữ VMX thần nhìn kỹ lại Ri, hung khí công kích cô ta là một DT hẹn dây roi dài màu xanh lục, lúc này nó giống như một con rắn huyền chùi FTN nhẹ nhàng thu lạc chi quốc cần xung quanh tay chủ nhân. Lạc Quy Si thì rêu thanh không biết từ lúc nào đã DVA ứng chắn trước cửa gian phòng, trong mắt màu xanh lục nheo lạ vây, nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng ý tư kiên quyết. Vân Tiên DDN căng ở thơ uy khai ích mất tu chốt, không ai đê chỗ ước phép làm phiền. Hiệt sần nhiên, DF tôi bên vừa báo DZQA ru đi vã có chút hiền ru LSKQM nho nhỏ. Athena không có thời gian mà DKLIOI co, nếu Lục Vân Tiên thực sự hòa hồn, lúc đê chỗ ước ghi muốn ngừng lạ pi cũng không được nước ya. Khuôn mặt nữ y thầm dần DCV hi vẻ tư DNCC giận cây trượng trên tay xoay tròn, không gian xung quanh chợt gợn sóng, ba chiến sĩ kỳ giáp vàng từ trong hư không bước ra, không cần nói tới một câu DCV á nhào tới chỗ là DNCC tìm mưu thanh, còn bản thân Athena thì tiếp tục tụ lực muốn phá nát kết giới kia. Không mở ra hoàng kim kết giới, gọi ra ba chiến sĩ vàng DVA là cực hạn của Athena có thể CZZ thân si, vì Lục Vân Tiên cô ta DTA bỏ khá nhiều tâm huyết. Là FC tỷ yêu thanh chớp MQMTDZPDA thấm si đi ối phương nhào tới, chỉ va thoáng chốc đao mã có một luồng gió xoáy do không khí bị ở chấm nát phả uy tới trước mặt cô ta chìm còn cách dơ ngang sợi roi màu xanh lục kia lên rỡ lật ti. Huỳnh, vách tường bị nha đực cánh tan tành thân ảm sơn lạc tỷ kiêu thanh đê quyệt cả bị đi uy ánh bay đực gì không rõ tung tích. Chiến sĩ uy giáp vàng vẫn giữ di nguyên tư thế vùng nắm về mấy chem đêm hắc vơm thấm si vậy cũng không hề vui mừng mà ngại ích nhiên không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc DPO gia quyền của hắm phả mi tương đương với tốc DQI đi rộ ánh sáng, vậy mà DCV ối phương vẫn DH cỡ là phi kỹ next P, hơn nữa ra vừa rồi cả clean giác DF tập em chúng không hề có, giống như HDHN vừa đánh vào một biểu bông thôi vậy. Chiến sĩ giáp vàng mặc bộ DKLIO tượng trưng cho tròm sư tử. Lion, này muốn tiến tới tiếp tục công kích nhưng DCGZ đột nhiên lông tóc toàn thân hắn đô trều dựng DT cưng lên cả kim giác nguy hiểm kéo đến mùn mụt hắn han vội vàng thu liễm lạc kỳ. Quẹt ly nhiên, lật đin này tới lượt hắn cả mơm thụ DVA ực cái gì là quyền phong thổi mặt. Lạc kỳ có một người gì khác tập kích hắn, lực mạch vơn như núi lở khí thế như sấp PM xét. Không hề kinh hoàng, tròm sư tử vung quyền lên chống lại. Dù bất quy tê ngờ kỳ, nhưng tốc đê chỗ ổ vẫn không chậm đi chút nào, quang tốc quyền. Cú đã về mấy chem với tốc độ chỗ ánh sáng. Một lần nước pha xuất ra, ầm sầm azim, mặt sàn bị duy chất nát ngừa đi tập kích và tròm sư tử cùng kinh ngạch kích không thôi, cả hai bịn thổi bay đờ mi vài chục mét mỗi ngực pi đào mã cách nhau cả lơ một hành lang. Vết chân cào xuống mặt sàn như hai cái cầy sông xua nít tê lớn, đớp kình lạ đi bốn đường hang kẻ song song đê quy đi dều đi ạn. Lúc này Tròm Sư Tử mới có thực mi gian nhìn tới người ri đã bước lịch lui hắc quy en, đê dê quy ó là một người si đê ca phản ông vóc dáng và DNCM vỡ, khuôn mặt góc cạnh bộ dâu đức cầu y vẻ nam tính, khí thế thu mà không phát trái ngược hẳn với quyền sơ PM xét vừa rồi. Người chi đê quy hàn ông này cho Hát Sân cảm giác như một tảng đá ngàn năm kiên nghị mà cứng cáp vậy. Vương Tử Trực cũng dơ duyết bất dịt ngờ xô, ngoạo ri trừ các giới hoàng, không ngờ vẫn có ngực pi tiếp DGP dược một quyền của hắn mà không trọng thương hay chết giơ PC, lạc khi còn Biscaqui si lui DGP ược hạ cần. Lần hai đao mồn Athena mà Scaqui NH mẽ quạch thật không ngoa chỉ quy đi gì một thủ hạc ly DPA mà CGGNH cỡ này sao? Nghĩ ích đông xến hàng loạo giờ HT chiến binh của cô ta theo lờ mi kể GPD của Lục Vân Tiên, hắc đin thơ mi lòng như nguội lão ri. Ôi, ôi, ta biết ngay cô chẳng có gì tốt DN ấy chẹp mà. Thừa dịch Vân Tiên DN ấy chăng dạ ri gái ở JPD lộn tập trung cơn rôm ngườm si, muốn nhân cơ hội DQM ánh lén sao? Âm hiểu im thật, DQM ống là không thể VMX trông mặt mà ba duyết hình rong nha. Động tí CGGNH cực lớn đương nhiên dẫn những cưng nhân vật lợi hạ uy trong ma cung tụ tập. Hỏa Long và Phi Kiếm cũng DQA DN ấy chến. Vốn đã chẳng có hào cái LPM gì với Athena, Hỏa Long vừa mở miệng đã ba vát DGP Zamu drum thọc. Athena giận run, tên này vừa mở mồm đi úp lên đi hô cô ta cái tội to đao mùng, tuy vậy đu chơi không phà ri lúc tranh cãi, cô ta nén giận muốn giản chi thích. Không phà ri, ta, ai, thải ô nào cô tản chi nhiệt tình giúp Harklin thế? Cũng chỉ có tên dạ ri gái như Vân Tiên mới tin tưởng cô, muốn qua mặt bọn ta thì DVP ưng hỏng nhé. Các ngươi có nghe ta nói không vậy? Đây là cái bẫy cô gái Decalio. Không nghe phò kịch quy si chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió, không nghe chó sủa linh tinh. Ta chém, Hỏa Long mồm mép lợi hạ ri, giỏi nhất là vú lơ CGGP miệng em, hay in chửi nhau như một tên chửi thuê, nếu gặp Delapược Robert có lẽ sẽ là một cặp bài trùng vô tiền khoáng hậu. Athena bị quy em hắm chèn ép thê thảm bà rang ba tơ MHC lưỡi, nhớ quy tê thờ rây không nói năng DCV ở câu nào, vừa muốn mở miệng thì hắm DVA lạm si nhào tới. Chiến xích quy giáp vàng bên cạn vừa muốn xông lên ngăn cảnh thì khuôn mặt kịch biến, hắn lập tức lùi ra sau, bước chân nhanh chóng như gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà đúng là nếu không nhanh, Howin sẽ thật sự DCGG gặp quỷ cách mi tâm. Chỗ rước ca hai lông mày. Của HVPN chừng 5cm, một thanh tỉa gô kiếm như có ma lực dán chặt ở Decalio, há gần lùi nhanh thế nào nó cũng bám sát theo sau. Chưa DHKZ một giây hay in DQE mã Bikli BTC lùi đến sát bi quốc tử uống cuối hành lang, hết DQE cửa xong tiến thoái. Sau cùng, chiến sĩ VP này bí Drion, chỉ Skakui còn cách vung tay lên cả VPT đờn si. Choang, thanh tiệc quy miêu kiếm bịm DVP ánh bay, xoay mỏng mỏng trên không như một cái boomerang, sau DPO nhẹ nhàng trở về bên người Iri chủ nhân. Đưu inh cạn Hỏa Long, phi kiếm lại inh nhảy thu lấm si vũ khí, dưới inh như ngực chi vừa ra tay không phà soi cô ta vậy. Chỉ CVR có đông xiều, nhìn lưỡi kiếm vẫn còn rung lên ông vì va chạc vơm, cô ta bà DHT chợt nhíu mày. Lén tập kích vẫn không thành công, chỉ VMX vung tay là gã QMT được tỉ yêu kiếm của mình, ngược chư này thật sự rất lợi hạc gì. Chiến sĩ VMX Tròm Sơn Dương cũng âm thờ kim khiếp sợ không thôi, phả gần ức kinh chậm một chút hắn đi á DQE Pepki Dreary nhà ma rồi. Nếu không phải nhai đơ côi tay hắc DQE mã luyện thành sa PC như kiếm, chỉ y sợ vừa rồi lúc gãy nhát Deteon DGPD á bị QM chặt cột gốc. Tuy vậy, nhìn chỗ giáp vàng nơi bàn tay đã có vết mẻ, hắn âm thờ pem cơ ti khổ không thôi. Thánh kiếm nơi tay phạc gì, đuôi á bao lâu không bị EDH tổn thương như vậy rồi. Tấm cả lơ sạc kỳ ra quá nhanh, Athena và Hỏa Long vừa mới kết thúc DQE đi dòe win thoạc Vary chưa điệt ni nửa giây, sơ giao cuộc chiến DH cả kết thúc. Chiến sĩ giáp vàng cuối cùng lúc này cũng nhíu mày không thôi, bởi vì xung quanh Hassan, dây leo chẳng chịu giờ HT mọc ra, nếu HQN ngừng vùng vẫy một kháy, chắc TC chắc đen ấy chả bị lơ trói thành cái bánh tét. Liếc nhìn ra đôm xà mong sau, lạc GC tiệt kiêu thanh nhận một DPSM của Tròm Sư Tử vẫn hoàn hà gâu đực cứng đê chó, đô chến tóc cũng chả lơ dụng một sợi. Còn nguồn của DDN cám dây leo đen qua DHN quanh thân hấp 3V mấy T đuôi ru từ bàn tay của cô ta. Hỏa Long cứ va như vậy thuận thế xông lên, chỉnh vung một đung sườn mông đi rao nhẹ, lửa DCGG á rực tràn, nhiễm đi ỏ cải căn phòng, Athena buộc Phạm Hy thu tay, ngừng công kích lên vách kết giới DQ kể gì chống lại Quy Ni tiêu PC giận hét lên. đừng cả vần ta các người chi drang góp phập giết chết hắn đê quyết cấm y. Quỷ mới tin lờ chi cô ông được cúng là đê hát cánh không là y cô, nhưng bốn ngược gì bọn ta liên thủ, chắc cũng phải y lấn hay đê đê hược của cô nửa cái mạ in, dám dở trò ở ma giới à, hỏa long hiệt sần nhiên không tin, trong máy hắc con hàng này cha kích chắn đơ gang diễn kịch từ ngày đê đê nkgpdu tiên cô ta đao mến ma giới hắc đin đê chóa không ưa rồi, nếu đê nấy chả ghét từ trước thì hi ftn nhiên nói gì há gần cũng chảm tin. Liên tục bị y hắn châm chọc khiêu khích Athena được cả Adrian mức GC cực hạ DNCN. Bayern chơ quy tê thờ rần tộc vốn đích nã cực kỳ cao ngạm sâu, hôm nay là lầy đung sầm mô tiên cô ta khuấy nhục như vậy, nhưng vì mà Ami lo láo in cho Lục Vân Tiên nên mới cố gá pinh bỏ qua. Còn dùn xéo lắp pem cũng quàm, Athena thật sự nổi giận rồi. Tốt, tốt lá vầm, lũ ngu ngốc các người Ori, nếu đã cuồng vọng thế thì chống mắt ra mà xem DLP. Thật gần mà ớt hoàng kim kết giới chiến thần thánh vực, mở ra cho ta, cách chương.